Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1153. Tử vong cảm giác cấp bách, đuổi theo sao, nhìn Côn Bằng phương hướng rời đi, ánh mắt của Yagami Taichi lóe lên, nơi lòng bàn tay càng là hiện ra một đoàn kim quang lấp lánh thái dương chân hỏa. Đuổi kịp sao? Cười nhìn mình bào đệ, Đế Tuấn mỉm cười, Côn Bằng tốc độ cực kỳ mau lẹ, không có đặc thù pháp bảo nơi tay, người bình thường căn bản là không đuổi kịp đầu này đại yêu. Trong này cũng bao gồm Đế Tuấn cùng Yagami Taichi, nếu là có chung nơi tay, hắn vô luận như thế nào cũng trốn không. Cúi đầu nhìn mình rỗng tuếch hai tay. Ánh mắt của Yagami Taichi xuất hiện mấy phần hoảng hốt, vỗ vỗ bào đệ bả vai, Đế Tuấn thu hồi thất nhi phục đắc hà đồ, nghiêng đầu nhìn sau lưng rộng lớn mênh mông tiên đỉnh bầy cung. Giơ lên thật cao chính mình giơ lên hai cánh tay, chúng ta thời đại, trở lại, tiên đỉnh hướng đông nam 100 triệu 6.000 dặm ngoại một tòa vân đảo trên thiên sơn. Trong ngực ôm kiếm bạch mi. Dựa vào ở một cây không già thanh tùng trên cành cây. Cặp mắt hơi khép, nhắm mắt dưỡng thần, mà ở bạch mi bên người, trường bào rơi xuống đất, đứng chắp tay Hạo Thiên Đại Đế lặng lẽ đứng nghiêm, cặp mắt mênh mông một mảnh, ảnh ngược đến toàn bộ đất trời. Tới, đã tại bực này hơn 10 ngày không nói một lời Hạo Thiên Đại Đế đột nhiên mở miệng. Một bên nhắm mắt dưỡng thần bạch mi. Mi mắt mở một cái, tựa như trong sáng nguyệt hà hàn quang ở tại đôi mắt thượng chợt lóe lên. Ngay tại Hạo Thiên Đại Đế mở miệng dưới sự nhắc nhở trong nháy mắt. Một đạo che khuất bầu trời bóng người to lớn bỗng nhiên toàn bộ vân đảo trên trời cũng bao trùm ở. Tại kinh khủng dưới bóng mờ, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, vũ ngọc bích trụ quang, nghe ta đế làm, hợp. Tay áo bào rộng lớn quơ múa, Hạo Thiên Đại Đế như ngọc trắng tinh hai tay bóp ra một quả tứ phương chính thống pháp ấn. Chỉ nghe rầm một tiếng, kia nói bóng người to lớn hung hãn đụng vào một mặt sờ không để lại dấu vết trên mặt tường. Lắc lắc đụng thất huân bát tố đầu, Côn Bằng to lớn đôi mắt trong nháy mắt phong tỏa phía dưới Hạo Thiên Đại Đế cùng bạch mi. Thấy một thân làm bào Hạo Thiên Đại Đế, Côn Bằng to lớn con ngươi trong phút chốc thu nhỏ lại gần một nửa. Đạt tới vạn dặm bóng người to lớn ở một trận đen nhánh quang trung biến trở về bộ kia lão giả lưng. Còng bộ dáng, Côn Bằng nghẹo đầu nhìn trước mắt Hạo Thiên Đại Đế, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, xem ra hôm nay lão hủ thật đúng là lắm tai nạn. Côn Bằng, chấm vị trí. Mấy năm nay ngồi còn thoải mái, nhìn Côn Bằng mặt đầy khổ nạn mặt mũi, Hạo Thiên Đại Đế mặt ngậm cười khẽ, từ nơi này vị cừu địch trên người, hắn đã nhìn ra, mấy năm nay hắn trải qua tựa hồ cũng không thế nào thoải mái. Trong vòng một ngày, bị người liên tục hai lần vạch trần vết sẹo, cho dù là Côn Bằng bụng dạ cực sâu, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Hạo Thiên, bây giờ ngươi là ý gì? Coi như lão hủ bây giờ thể lực thua. Ngươi cho rằng là không có đế thân thể. Ngươi có thể làm gì ta? Hoàn toàn không có đối mặt Đế Tuấn cùng Yagami Taichi là bộ kia cẩn thận từng ly từng tí. Hờ hững nhìn trước mắt cái này đã từng bị chính mình đánh chỉ có nguyên thần chạy ra khỏi chân. Chính Ngọc Đế, Côn Bằng ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng miệt thị. Đúng vậy, không có đế thân thể, chấm quả thật không có hàng giúp ngươi lực lượng, mặt lộ một tia tiếc nuối. Hạo Thiên Đại Đế gật đầu buông tay một cái, ngược lại lần nữa lúc ngẩng đầu, trong mắt lại hiện lên ác liệt sát ý, cho nên, lần này chấm sợ là không thể tự tay báo thù. Cái gì? Đến từ thượng cổ đại yêu trong huyết mạch trời sinh cảnh giác bùng nổ. Côn Bằng cau mày xoay người đột nhiên phất tay áo, một đạo lẫm liệt kiếm khí màu trắng như tuyết, xoẹt một tiếng, đem tay áo bào xé ra một cái chanh nanh lỗ, trong ngực ôm kiếm, có chút ngoài ý muốn Bạch Mi né người từ một bên đi ra. Mới vừa một kiếm kia, tuy không phải là hắn thập tầng toàn lực nhưng là có tầng 7 tầng 8 lực đạo. Mà nếu này một đòn nhưng chỉ là xé côn bằng ống tay áo mà thôi. Đầu này đại yêu rất không bình thường a. Đem trong ngực ôm trường kiếm cầm ở trong tay, Bạch Mi bóng người chợt lóe, thoáng qua đi tới trước mặt côn bằng, trong tay cực hạn sáng chói tuyết bạch kiếm mang bùng nổ, hóa thành một đoàn gió giật đem côn bằng bao phủ ở bên trong. Quanh thân yêu khí tràn ngập đem Bạch Mi kiếm mang ngăn cản bên ngoài. Côn bằng trong tay hắc quang luôn chớp, không biết đang làm cái gì phản kích. Ồ, các hạ cũng tinh thông trận đạo. Chú ý tới côn bằng trong tay không ngừng lóe lên hắc quang. Bạch Mi thú vị khẽ di một tiếng. Nguyên lai côn bằng lại là ở trong tối tự răng đầy trận pháp. Bị Bạch Mi nhìn thấu, sắc mặt của côn bằng không thay đổi, chỉ là trong tay hắc quang lóng lánh tốc độ nhanh hơn. Cũng, thế nào, ngươi cũng biết, vốn là muốn lấy cùng Bạch Mi đánh giết coi như che giấu. Trong tối vận chuyển đại trận phá vỡ Hạo Thiên phong bế. Kết quả không thể tưởng lại bị này sử kiếm tiểu tử nhìn ra. Quả thực để cho côn bằng có chút ngoài ý muốn. Một loại đi, khẽ mỉm cười. Bạch Mi không có cầm kiếm cái tay kia trắng như tuyết quang mang trôi lơ lửng. Ở côn bằng bộc phát khó coi dưới hai mắt, đem bầy trận văn cũng cho hướng ngược lại cởi ra lau đi. Đừng nghĩ chạy, hoặc là đánh thắng ta hoặc là chết ở ta dưới kiếm. Chính ngươi chọn đi, không nhìn côn bằng phải đem hắn ăn tươi nuốt sống ánh mắt. Bạch Mi nhún nhún vai, Hạo Thiên đại đế đối với hắn có ân. Lần trước hắn là tu thành tinh đấu đại đạo, đó là Hạo Thiên đại đế mượn một luồng đế uy cho hắn, mới có thể thuận lợi trấn áp quần tinh, tu thành đại đạo. Cho nên lần này Hạo Thiên đại đế xin hắn hỗ trợ Bạch Mi tự nhiên cũng là toàn lực ứng phó. Không biết gì tiểu bối, lạnh rên một tiếng, côn bằng còng lưng thân thể đột nhiên lúc này cao ngất đứng lên. Vốn là khô cằn héo rút gương mặt, cũng đầy đặn rồi rào đứng lên. Trong chốc lát, liền từ vốn là mạo điệt lão nhân, biến thành một vị diện cho uy nghiêm âm trầm, mày rậm râu ngắn người đàn ông trung niên. Tạm thời trấn áp xuống thân thể khó chịu, đem lực lượng điều chỉnh đến trạng thái tột cùng, côn bằng hừ nhẹ một tiếng, cuốn lên mênh mông sóng lớn, liền đem toàn bộ vân đảo Thiên Sơn tất cả chấn vỡ. Trên người rộng lớn áo choàng bị này cổ mãnh liệt khí tức thổi áp sát vào trên người. Bạch Mi thở một hơi thật dài, hai tay chập lại, sau đó chợt kéo ra, trùng thiên kiếm nói khí trụ tự trên người mãnh liệt lên. Khuấy động côn bằng yêu phong, hờ hững đứng ở một bên, Hạo Thiên đại đế trước người màu vàng đen lưu quang trôi lơ lửng, đem hai cổ khí tức cũng ngăn cách xuống, vác chắp sau lưng hai tay thỉnh thoảng bắt, không chỉ là đang diễn tính cái gì, khí tức phồng lên đến mức tận cùng, côn bằng dẫn đầu xuất thủ, kỳ quỷ kinh nhanh đi tới trước mặt Bạch Mi, giơ tay lên chính là một trường. Yêu ực chấn động giữa, càn khôn đứt đoạn, cương thường thác loạn, nghiêng đầu tránh thoát côn bằng kinh khủng một trường. Bạch Mi trở tay một kiếm nâng lên, cái này nhìn như phổ thông một kiếm, bên trong lại hàm chứa vô số rườm rà cực kỳ kiếm chiêu. Liên kích âm thanh nổ ầm, coi như đã từng đứng sau đế tuấn cùng Yagami thai trị yêu sư. Côn bằng kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn cũng cực kỳ lão đạo. Đối với Bạch Mi công kích, không chỉ có ngăn cản dễ dàng, thậm chí còn có đè lại một con khuynh hướng. Thật mạnh a, lòng bàn tay mồ hôi trơn trợt. Cùng côn bằng chiến đấu là tự Bạch Mi xuất đạo tới nay nguy hiểm nhất một lần. Cơ hồ mỗi một lần đối công, Bạch Mi cũng có thể cảm thấy tử vong hô hấp tại chính mình bên cổ tiền đồ. đó là chân chính một chút sai lầm cùng sơ hở sẽ trực tiếp cùng tử vong ôm nhau cảm giác cấp bách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.